Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan huyện Cầu nhất thời dựng tóc gáy, vô cùng căng thẳng. Phải biết, lúc ông nhậm chức đến bái phòng Trương Chi Phủ liền không có sắc mặt tốt với ông. Bây giờ còn có người mắng chửi ông, chẳng qua cho dù như vậy, nghĩ đến trong tự truyện viết, Chu Tiền bất kể gặp phải tình huống gì đều sẽ bình tĩnh đối mặt, nghĩ đến cho dù gặp khó khăn, cũng phải tìm kiếm cơ hội trong đó. Ông tin tưởng mình không có vấn đề gì, ông nói không chừng có thể lợi dụng chuyện lần này, để Trương Chi Phủ thay đổi cách nhìn về ông. Quan huyện Cầu tiến lên vài bước, nói, Chi Phủ đại nhân, sao ngài lại đến đây? Tên tâm phúc của Tôn cử nhân vẫn luôn mắng quan huyện Cầu kỳ thật trong lòng rất sợ hãi, nếu không phải cảm thấy Trương Chi Phủ đứng về phía bọn họ, hắn ta căn bản không dám mắng người. Bây giờ quan huyện Cầu vừa nói ra lời này, hắn ta lập tức nhìn về phía Trương Đại Phu. Chi Phủ đại nhân, ngài phải làm chủ cho Thảo Dân A. Trương Chi Phủ nhìn Trương Đại Phu đang hoang mang, lại nhìn người đang quỳ trước mặt Trương Đại Phu kia, nói với quan huyện Cầu. Văn Chính, những người này muốn vu oan ngươi, ngươi nhất định phải thẩm vấn bọn họ cho rõ ràng. Quan huyện Cầu ngẩn người, Trương Chi Phủ lại đứng về phía ông, tâm phúc của Tôn cử nhân ngây người. Người bị bọn họ đẩy ngã xuống đất còn bị bọn họ đánh mấy cái kia mới là Chi Phủ đại nhân. TBC cầm Liễu Tụ càng thêm mềm nhũn chân, hắn ta lại dám lười biếng trước mặt Chi Phủ đại nhân, còn không biết lớn nhỏ nói đùa với Chi Phủ đại nhân. Bất kể mọi người nghĩ như thế nào, quan huyện Cầu nhanh chóng thẩm vấn. Chẳng qua trên thực tế, cũng không cần ông thẩm vấn như thế nào, những người đó liền khai hết. Ý thức được mình lại dám đánh Chi Phủ đại nhân, tên tâm phúc của Tôn cử nhân kia đều bị dọa sợ, càng không cần nói đến những tá điền Tôn cử nhân tìm đến. Quan huyện Cầu hỏi gì, những người này liền đáp nấy, đem chuyện bọn họ làm khai ra rõ ràng rành mạch. Như vậy, tình hình liền rất rõ ràng, là Tôn cử nhân muốn hãm hại quan huyện Cầu. Quan huyện Cầu nghe xong, lập tức bảo người đi gọi Tôn cử nhân đến. Đồng thời, ông cũng vô cùng may mắn mình làm theo lời Lê Thanh Chấp. Đối xử rất tốt với những dân phu kia. Nếu ông không để tâm đến chuyện này, giống như mọi năm trưng dụng dân phu bảo bọn họ tu sửa bến tàu cũ, sau đó Tôn cử nhân nhân cơ hội gây chuyện, ấn tượng của Trương Chi Phủ về ông nhất định sẽ càng kém. May mà có Lê Thanh Chấp giúp ông, nghĩ đến những dân phu kia lại giúp ông bắt người đến huyện nha, quan huyện Cầu cảm động không thôi. Quan huyện Cầu rất vui mừng, Tôn cử nhân thì ngược lại. Tôn cử nhân kỳ thật tính toán rất kỹ, ông ta định lúc Trương Chi Phủ đến sẽ sắp xếp người gây rối, lại kích động những dân phu đang làm việc kia. Ông ta biết quan huyện Cầu đối xử rất tốt với những dân phu xây bến tàu, ngày nào cũng cho bọn họ ăn thịt, nhưng ông ta chưa từng tiếp xúc với bá tánh tầng lớp dưới đáy, không cảm thấy chỉ cần chút ân huệ này, liền có thể khiến bá tánh không hề oán trách chuyện xây bến tàu. Đó là công việc vất vả, hơn nữa từ xưa đến nay, bá tánh chưa từng thích đi phu dịch. Theo ông ta thấy, chỉ cần có người xúi dục một chút, nói nha dịch đánh C, H, E, T người, rất có thể sẽ có dân phu bị áp bức đi theo gây rối. Cho dù những dân phu đó không gây rối, cũng nhất định sẽ không giúp nha dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ngoài việc sắp xếp người gây rối, ông ta kỳ thật còn mua chuộc mấy nha dịch, bảo mấy nha dịch này âm thầm giúp đỡ. Tôn cử nhân tính toán rất kỹ, nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Trước tiên là chuyện này mãi không truyền đến tai Trương Chi Phủ, sau đó đợi đến khi Trương Chi Phủ biết chuyện này. Trương Chi Phủ lại đến vào ngày hôm sau, khiến ông ta trở tay không kịp. Sau đó chính là, sau khi ông ta sắp xếp người gây rối, những dân phu kia lại cùng nhau xông lên, bắt người ông ta sắp xếp lại, đưa đến nha môn. Cả ngày hôm nay, Tôn cử nhân đều đang chờ tin tức từ bến tàu. Mà khi tin tức bên đó truyền đến, Tôn cử nhân không dám tin nhìn người đến truyền tin. Người nói cái gì, người đó chỉ có thể kể lại chuyện xảy ra ở bến tàu mới một lần nữa. Tôn cử nhân ôm đầu, chỉ cảm thấy đầu mình từng trận đau nhức, choáng váng hoa mắt. Mà đúng lúc này, còn có người từ bên ngoài đi vào. Đại nhân, bên ngoài có mấy nha dịch đến, bảo ngài đến huyện nha. Tôn cử nhân không chịu nổi nữa, cả người ngã ngửa ra sau. Cùng lúc đó, Khuất Vân Thanh gánh gồng nặng trĩu, cuối cùng cũng về đến nhà. Nhìn nhà mình càng ngày càng gần, Khuất Vân Thanh tâm tình kích động. Đã 10 tháng không gặp, Bây giờ hắn rất nhớ thê nhi của mình. Thê tử của hắn, những ngày này e là lấy nước mắt rửa mặt, vẫn luôn chờ hắn. Nhi nữ của hắn, cũng nhất định đang nhớ hắn người cha này. Đợi đến khi hắn về nhà, bọn họ nhất định sẽ từ trong nhà chạy ra. Đợi hắn lấy quà ra, bọn họ nhất định sẽ vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cũng đến cửa nhà, trên mặt Khuất Vân Thanh nở nụ cười, muốn gọi tiểu tử của thê tử mình. Chờ đã, nhà hắn hình như có gì đó không đúng. Cửa nhà họ Khuất mở toang, trong nhà tụ tập rất nhiều người, mà thê tử của hắn đang cười lớn. Cẩm nương, tiểu tướng công của ngươi đã mong chờ mỏi mắt rồi, các ngươi mau về đi. Ai, thật hâm mộ các ngươi, tên kia nhà ta cứ để ta sống cảnh hoa bùa. Khuất Vân Thanh, điều này không giống với những gì hắn nghĩ, mà lúc này, Vương Tỷ nhìn thấy Khuất Vân Thanh, nếu như trước kia, nàng nhất định chưa nói đã rơi lệ, nhưng lần này. Vương Tỷ chống nạnh nói, họ Khuất, người rốt cuộc cũng về rồi, tại sao lại chậm 2 tháng? Lê Thanh chấp bọn họ đang chuẩn bị về nhà, liền nhìn thấy tướng công của Vương Tỷ. Hàng rong làm thường là từ một nơi mua hàng hóa, sau đó thuê thuyền hoặc thuê xe chở đến nơi khác bán. Bán xong hàng hóa, lại mua một lô hàng hóa khác, đến nơi tiếp theo bán. Những người này quanh năm ở ngoài, tiền kiếm được cũng không tệ, nhưng kỳ thật cũng rất vất vả. Rất nhiều hàng rong thậm chí sẽ tự mình gánh hàng khuân vác, chỉ để tiết kiệm một chút tiền nhân công. Ngoài ra, bọn họ buôn bán ở ngoài còn dễ gặp nguy hiểm. Nếu không cẩn thận bị cướp, tiền và hàng mất còn là chuyện nhỏ, người mất mới là chuyện lớn. Cũng vì vậy, hàng rong ở huyện Sùng Thành phần lớn sẽ không đi nơi quá xa, cũng sẽ không giống như Khuất Vân Thanh, vừa đi liền gần 10 tháng. Tướng công của Vương Tỷ đã về, Vương Tỷ và hắn khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Lê Thanh chấp nắm tay Kim Tiểu Diệp, rời khỏi nơi này. Kim Tiểu Thụ bắt trước, nắm lấy tay Phương Cẩm Nương. Trên mặt Phương Cẩm Nương hiện lên màu đỏ nhạt, mỉm cười đi theo sau Kim Tiểu Thụ. Nàng lúc trước dám dẫn đàn ông không rõ lai lịch về nhà. Bây giờ nắm tay, kỳ thật cũng không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, chưa kịp để Lê Thanh chấp lên thuyền của Kim Tiểu Thụ, liền có hạ nhân nhà họ Chu vội vàng chạy đến. Lê tiên sinh, lão gia tìm ngươi. Lúc này Chu Tiền bảo người đến tìm hắn, hẳn là đã xảy ra chuyện lớn. Lê Thanh chấp vội vàng hỏi. Ông ấy ở đâu? Tên hạ nhân đó nói. Lão gia đến huyện nha rồi. Chu Tiền đến huyện nha rồi. Lê Thanh chấp vội vàng đi về phía huyện nha. Tên hạ nhân nhà họ Chu đến tìm hắn này không biết rõ lắm, chỉ nói với Lê Thanh chấp là bến tàu bên kia có người chết. Lê Thanh chấp nghe được chuyện này rất lo lắng, may mà hắn còn chưa đến huyện nha. Chu Tiền liền mỉm cười đi tới. Hiền chất, không có chuyện gì, làm ngươi phải chạy một chuyến rồi. Là chuyện gì vậy? Lê Thanh chấp hỏi. Chu Tiền lập tức kể lại đầu đuôi câu chuyện. Lê Thanh chấp nghe xong có chút kinh ngạc. Chuyện này cũng quá trùng hợp. Chu Tiền nói, đúng là trùng hợp, không ngờ Trương Chi Phủ lại biết y thuật. Ông ấy ở bến tàu khám bệnh miễn phí nửa ngày, vậy mà không ai nhìn ra điểm bất thường. Lê Thanh chấp nói, Trương Chi Phủ thật sự không tệ. Lê Thanh chấp trước khi tiếp xúc với quan huyện Cầu, dẫn dắt quan huyện Cầu là một vị quan tốt, đã tìm hiểu qua Chi Phủ Phù Hòa Hưng. Nếu vị Chi Phủ kia không phải người tốt, hắn nhất định sẽ không để quan huyện Cầu quá phô trương. Còn Trương Chi Phủ, sau khi biết được những trải nghiệm trước kia của Trương Chi Phủ, Lê Thanh chấp liền có ấn tượng rất tốt với Trương Chi Phủ. Nói đến, Trương Chi Phủ từng đối đầu với vị Tấn Vương tiền nhiệm, mà mỏ đá hại C, H, E, T nguyên chủ, thuộc về Tấn Vương. Vị Tấn Vương tiền nhiệm từng nắm giữ triều chính, cho dù Hoàng thượng nắm quyền, cũng không dám tùy tiện thanh toán. Tấn Vương Phủ bây giờ vẫn còn. Trường tử của vị Tấn Vương tiền nhiệm trở thành tân nhiệm Tấn Vương. Nhìn tình hình của mỏ đá, vị Tấn Vương này vẫn đang vơ vét của cải. Lê Thanh chấp vẫn luôn muốn đóng cửa mỏ đá đó, cũng không biết lần này có cơ hội hay không. Trương Chi Phủ à, hôm nay quá muộn rồi, ngày mai hắn phải đi bái phỏng một chút. Cách Trương.